Kiều Hoa khó dưỡng, chương 108, xuyên đến thế giới thú nhân 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Hung Chu Quy, được sự khẳng định của Lạc Gia. Mộc Lan Nguyệt lập tức hưng phấn, ghé vào trên người hắn, tay nhỏ vỗ về chơi đùa đầu vê, vây quanh quầng vú không ngừng đảo quanh, một cổ tê dại ngứa ngáy từ ngực truyền đến. Lạc Già giống như hiểu được Mộc Lan Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngay sau đó, Mộc Lan Nguyệt nhẹ nhàng liếm láp tiểu đầu vê, đầu lưỡi khiêu khích đùa bỡn, khi thì khẽ cắn, cảm nhận được dưới bụng hắn càng thêm cứng rắn làm cô muốn cười. Thẳng đến khi đem hai đầu vê đều liếm đến thấm ướt, Mộc Lan Nguyệt mới buông ra, dương mắt nhìn lại. Thấy khóe miệng Lạc Già gắt gao nhấp, ánh mắt thâm hàn, thẳng lăng lăng nhìn cô, nói tốt không cho phép nhúc nhích, anh không thể đổi ý, bị hắn nhìn đến có chút phát run. Mộc Lan Nguyệt thè lưỡi, Thanh Thúy nói, hầu kết Lạc Già vừa động, hơi hơi gật đầu, Mộc Lan Nguyệt cười khẽ ra tiếng, ngồi quỳ ở trên bụng nhỏ, cơ bụng nhẹ nhàng mà rung động. Tiểu huyệt khẩu chạm vào mặt trên, cảm giác hết sức mẫn cảm, cô thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, sau đó áp xuống hôn lên cái trán, sau đó là gương mặt. Cuối cùng đến môi, Lạc Già vốn định muốn giáo huấn cô một trận, nhưng ngoài dự đoán chính là Mộc Lan Nguyệt giống như đoán được ý tưởng của hắn. Chỉ ở môi lưu lại một nụ hôn liền rời tới vành tai. Cái lưỡi đinh hương ấm áp liếm láp vành tai, cô còn hướng lỗ tai nhẹ nhàng thổi khí, làm mày Lạc Già nhăn lại, thật muốn đem cô hung hăng nắm xuống dưới, trực tiếp giao phối. Mộc Lan Nguyệt liếc liếc côn tê, kề sát bụng hắn, ngạnh đến lợi hại, biểu tình Lạc Già vẫn là thập phần nghiêm túc, nếu không phải có thể nhìn thấy bộ dáng chân thật của côn tê. Cô sẽ có thể bị lừa đi. Cô gợi lên một nụ cười, nằm nghiêng ở bên người hắn, hàm chứa vành tai, tay nhỏ ở cơ bụng qua lại vuốt ve, rồi lại trước sau không chạm đến dục vọng. Đủ rồi, đừng đùa, Lạc Già khan khan mở miệng. Hắn cảm giác chính mình muốn bị nghẹn hư rồi. Mộc Lan Nguyệt nghe thấy hắn nói chuyện, ngược lại càng thêm hăng hái, há mồm liền phản bác nói. Không được, anh đáp ứng tôi, không được đổi ý. Cô đối diện với ánh mắt Lạc Già, phát hiện chính mình giống như có chút chơi đùa với lửa. Bởi vì trong con người thâm thúy ấy tràn đầy dục vọng. Đôi mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại, hình như có dấu hiệu tức giận. Cô sửng sốt một giây, tay nhỏ dần dần di chuyển, cầm lấy côn tê lớn, cô cố mà làm. Giúp hắn thư giải một chút, tay nhỏ mềm mại đột nhiên chạm vào côn tê, lập tức khiến cho hắn phản ứng mãnh liệt. Côn tê nghịch giống như thiết, thậm chí gân xanh đều có thể rõ ràng thấy được. Mộc Lan Nguyệt có chút líu lưỡi, bất quá vẫn là nhẹ nhàng đong đưa. Động tác của cô thong thả, còn một bên ở bên tai Lạc Già nói nhỏ, có thích hay không? Lạc Già nghiêng mắt liếc cô một cái, trầm giọng nói, lại nhanh chút, tay hắn ôm eo Mộc Lan Nguyệt, giam cầm không cho cô rời đi, thấy hắn không ngăn cản động tác của mình, Mộc Lan Nguyệt cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, tay nhỏ cũng nhanh hơn vài phần, riêng ở vị trí quy đầu lại dừng lại một hồi, cái miệng nhỏ đã có một ít dịch nhầy trào ra. Cố ý làm dịch nhầy kia dính vào ngón tay mình. Mộc Lan Nguyệt cười duyên cọ ở trên côn tê, cẳng chân trắng nõn cố ý quấy rối, duỗi đến hạ bộ nam nhân, nhẹ nhàng cọ sát, khiêu khích thần kinh của hắn. Lạc Già nhéo tay Mộc Lan Nguyệt càng thêm khẩn, hắn lại thúc giục vài tiếng, cố tình Mộc Lan Nguyệt coi như nghe không hiểu, chính là không chịu cho hắn một cái thống khoái. Mộc Lan Nguyệt cũng không quá tốt, cô có thể rõ ràng cảm giác được hoa huy, tê của mình ướt đẫm, đầu vê cũng ngạnh thành tiểu quả, qua lại hoạt động, không chỉ làm Lạc Già phát hỏa, mà chính cô cũng trở nên hư không. Động tác của cô không có làm hắn thoải mái một chút nào. Ngược lại, bởi vì thư giải một nửa càng mà trở nên khó chịu. Cả người căng chặt, nếu không phải nhớ kỹ lời thề kia, hắn cũng sẽ không liều mạng ngăn chặn dục vọng chính mình. Mắt thấy đôi mắt Lạc Già đều đã có chút đỏ lên. Thân mình cũng ngạnh bang bang, Mộc Lan Nguyệt lại lần nữa trở về động tác ban đầu. Ghé vào trên người hắn, chỉ là lần này, miệng huyệt cùng với quy đầu tới một lần thân mật tiếp xúc. Mộc Lan Nguyệt thời khắc cảnh giác, chỉ làm côn THT ở bên ngoài hộ khẩu ma sát, chính là không cho nó đi vào. Vú mềm mại đè ở trên ngực rắn chắc. Hỏi, Lạc Già, anh có thích tôi không? Thích, hắn trả lời không chút do dự. Làm Mộc Lan Nguyệt vừa lòng vài phần. Đột nhiên cho hắn một cái ba ba. Thích đến trình độ gì? Cùng em giao phối, thanh âm Lạc Già rất thấp. Lúc này, tay nhỏ còn thưởng thức tay hắn. Không chỉ là bụng nhỏ dục vọng chờ đợi thư giải. Hiện tại ngực hắn, tay hắn đều bức thiết muốn có được cô, ở trên người cô hưởng thụ khoái cảm giống như tối qua. Mộc Lan Nguyệt chọn cao mi, giao phối có thể xem như mục đích duy nhất sao? Đương nhiên không được, cô cố ý nghiêng nghiêng đầu, giật giật thân mình, làm côn THT cắm nửa cái quy đầu vào huyệt khẩu. Vậy anh thích nơi nào của tôi nhất? Cảm quan toàn bộ tập trung ở bụng nhỏ. Lạc Già ngẩng đầu lên, ngón tay một chút siết chặt tay Mộc Lan Nguyệt, đen mặt hô, bảo bối, tay nhỏ bị túm có chút đau. Bất quá càng có nhiều sự buồn cười, Mộc Lan Nguyệt cảm giác tâm tình chính mình chưa từng tốt như vậy. Lạc Già thế nào có thể đáng yêu như vậy đâu. Cách chương.